Ta cổ đại làm danh sư, chương 5, năm ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thỏ Biếu Chu Hoài qua đời ở tuổi 42, chủ viện từng tiếng khóc vang lên, hạ nhân càng là thấp thỏm lo âu, bọn họ biết Chu gia hoàn toàn xong rồi. Chu Ngọc tự mình vì cha sửa sang lại dung nhan đổi áo liệm, sau đó mới mang theo Dương Hề về sân viện của mình, bọn họ phải về đổi tang phục. Phu thê hai người nắm tay ai cũng không nói chuyện, hai người đều cần yên lặng một chút, thẳng đến trở về sân viện Chu Ngọc mới mở miệng. Chu Ngọc thanh âm khàn khàn, ta là cùng ngươi trùng sinh trở về. Dương Hề đoán được, Chu Ngọc nhìn thê tử, ta mang theo ký ức của hiện đại. Lần này Dương Hề mở to hai mắt, nàng nhịn không được che miệng lại, mang theo ký ức trùng sinh cũng không hẳn là chuyện không tốt, đồng thời phải thừa nhận vô vàn thống khổ, sau khi bình ổn cảm xúc rồi hỏi. Chàng có tìm kiếm ta? Chu Ngọc hồng con mắt, tìm, nếu không làm sao sẽ làm sao gặp được. Dương Hề sáng tỏ, người này không tha ý nàng, cho nên vội vàng tìm nàng, kết quả người tìm được rồi bọn họ về tới cổ đại cũng không biết bọn họ ở hiện đại là đã chết hay là hôn mê. Chu Ngọc biết đây không phải là thời điểm nói chuyện, tuy rằng hắn có rất nhiều lời muốn nói, hắn cảm thấy may mắn vì thê tử không mang theo ký ức trùng sinh, nếu không quá thống khổ. Bây giờ thê tử có được ký ức mặc dù cũng đau đớn, nhưng bây giờ chuyện chưa xảy ra, bọn họ vẫn còn cơ hội. Chu Ngọc hít sâu một hơi, ngày mai xét nhà không thể tránh được, thiếp biết, liền tính bọn họ tránh thoát xét nhà, bọn họ mang theo tiền bạc cũng không thể ra khỏi kinh thành, không bằng buông tha tiền bạc đổi lấy cơ hội thoát đi. Chu Ngọc tiếp tục nói, chúng ta số bạc có thể mang đi. Lần cuối cùng xét nhà đột ngột cha cho rằng ông đã chết lại bị đoạt công danh, Chu gia có thể hồi hương bình an, cha không tính đến việc xét nhà, hoàng thượng một chút thể diện của ông đều không cho. Bọn họ đều ăn mặc tang phục trên người không đeo trang sức, kết quả bị đuổi ra ngoài trên người không có cái gì giá trị. Chu Ngọc nghĩ đến đây đột nhiên đi tới bên thê tử cẩn thận vươn tay lại nhanh chóng rụt trở về. Chu Ngọc thanh âm khàn khàn, hài tử, hắn có khỏe không? Dương Hề khóe mắt rưng rưng, tốt, hài tử sẽ bình bình an an sinh ra. Chu Ngọc hít sâu một hơi đứng dậy tìm cái gì có thể mang theo bạc, Dương Hề cũng đem chuyện mình cất giấu bạc nói cho chàng, Chu Ngọc co mày. Vẫn là giao cho ta đi, trong bụng nàng còn có hài tử. Dương Hề lắc đầu, tiếp cùng hài tử rất tốt, chàng không cần lo lắng. Đồ vật Chu Ngọc có thể mang theo không có nhiều, cuối cùng mang theo chút bạc cùng ngọc bội còn cẩn thận giấu đi. Dương Hề còn muốn đi xem nhi tử, mở miệng nói. Tiếp đi xem hài tử, chàng bảo tiểu đệ cùng tiểu muội mặc nhiều một chút. Chu Ngọc ngừng lại, được, Dương Hề đến sân viện nhi tử đã đổi xong quần áo chờ, đây là trường tử của nàng, trường tử đã 5 tuổi, nàng cập kê sau liền gả, hiện giờ đã gả vào Chu gia 7 năm, nàng đã 22 tuổi, Chu Ngọc so với nàng lớn hơn 2 tuổi, năm nay 24. Kỳ thi mùa xuân năm nay tướng công trúng tuyển nhị giáp tiến sĩ, Chu gia đại hỷ sự, kết quả hiện tại cha chồng mất, tướng công tiến sĩ cũng không còn. Chu Tử Hằng là trường tử trường tôn sinh ra đã chú định phải gánh trên vai trách nhiệm, tuổi nhỏ lại thập phần trưởng thành sớm, thấy nương đứng ở cửa chậm chạp không tiến vào, hài tử nói. Nương, ngài làm sao vậy? Dương Hề bước nhanh đi đến trước mặt nhi tử ôm nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hằng, Tử Hằng, Tử Hằng cảm nhận được nương bất an, vươn tay vỗ nương bối trấn an. Nương, ngài đừng sợ, trong nhà còn có cha cùng nhi tử. Dương Hề sửng sốt, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Nương cũng sẽ bảo vệ tốt con cùng cha ngươi. Tử Hằng trừng lớn đôi mắt nhanh chóng đỏ. Nương, ra ra như thế nào sẽ vứt bỏ chúng ta đi rồi? Hắn không rõ, rõ ràng ngày hôm trước ra ra còn nói dẫn hắn ra khỏi thành, hôm nay ra ra như thế nào liền đã chết, hắn trong đầu toàn là một thân máu của ra ra. Dương Hề kìm nén nước mắt, bởi vì ra ra phải bảo vệ chúng ta, cho nên không thể không chết. Editor, mệt quá hát, cách chương.